Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 482. Sami, Sasuke, nữ nhân kia thật là mạnh, mà còn cảm giác rất quái dị. Naruto thần sắc hơi lộ ra quái dị, nhìn tại giao chiến ba người, hắn đáy mắt vậy mà xuất hiện một chút hoài niệm. Sasuke giống như vậy, chỉ là không quen dùng ngôn ngữ biểu đạt, hắn trầm mặc. Hai tay điện quang lóe lên, phảng phất có Chidori cùng vang lên. Trên, đơn giản thô bạo, Sasuke hai tay toát ra Chidori lực lượng, nhanh chóng trùng kích. Naruto hung hăng một cắn răng, hai tay cũng là xuất hiện Rasengan Chakra, nhanh chóng trùng kích. Thú vị, đang cùng Kaguya giao chiến thương cảm nhận được hai người trùng kích tới, nhất thời cười một tiếng. Sasuke cùng Naruto hai người tiềm chất rất tốt, tại thủ hạ mình tu luyện thời gian dài như vậy, mặc dù đến nay không có mở ra lục đạo tiên nhân con trai ký ức cùng lực lượng, nhưng là chẳng yếu đi đâu. Hai cái thiên nhẫn sơ kỳ, cái này liền đủ khiến rất nhiều người rung động. Chỉ là chống lại Kaguya như vậy lục đạo cảnh giới cao thủ, vẫn là hơi lộ ra không đủ. Đôi Chidori, Sasuke hét lớn một tiếng, hai tay Chidori hướng Kaguya bên người đè nén xuống. Phía sau Naruto cũng nhanh chóng di động, đi tới nàng một bên kia. Hai khỏa đường kính vượt qua một thước Rasengan hướng Kaguya đè xuống. Lôi độn xuyên thấu tính cùng tê dại năng lực, Rasengan xé rách năng lực, cái này mỗi một hạng đều là phi thường xuất sắc lực lượng. Nhưng mà, hết thảy tấn công chỉ là phí công, nhẫn thuật công kích đối Kaguya không có bất kỳ tác dụng gì. Hoặc có lẽ là bọn họ công kích trực tiếp bị không có hiệu quả biến hóa. Căn bản không nhìn hai người liếc mắt, Kaguya sau lưng 9 viên cầu đạo ngọc trực tiếp ngăn ở hai bên, đem bên người công kích đỡ được, mà bản thân nàng còn tại cùng trước mặt Uchiha Satoshi ngươi tới ta đi. Đánh túi bụi, Uchiha Satoshi cảm giác sâu sắc phiền toái. Kaguya bất tử chi thân là một cái rất lớn sơ hở. Đơn thuần công kích thân thể nàng sẽ không vào tay hiệu quả gì. Tiến hành linh hồn công kích nói, mới vừa rồi cùng Asakura hao thử qua, thất bại. Kaguya tựa hồ là biết chuyện như vậy, đối mặt bọn hắn linh hồn công kích đều là áp dụng tránh thái độ. Hai tên tiểu quỷ, đừng ở chỗ này chướng mắt. Kaguya hừ lạnh một tiếng, cầu đạo ngọc trong giây lát đó hướng hai người đụng tới. Tốc độ nhanh để cho hai người đều phản ứng không kịp, trực tiếp bị đánh bay. Đáng ghét, quá mạnh mẽ. Sasuke bị đánh bay trên không trung nhanh chóng ổn định lại thân thể, hai tay bắt trên mặt đất khống chế lui về phía sau tốc độ. Naruto chính là hừ một tiếng, khác quá coi thường ta. Có cửu vĩ chakra gia trì chính là khác nhau. Bị một cái đụng này bay rất nhanh liền khống chế xong thân thể, trên không trung gắng gượng thẳng tắp hạ xuống, đôi chân vừa bước hướng Kaguya tiếp tục tiến lên. Sasuke dĩ nhiên là không cam lòng yếu thế, giống vậy tăng thêm tốc độ tiến lên. Kiến hôi đừng ở chỗ này chướng mắt. Kaguya lần hai một câu nói, cầu đạo ngọc trực tiếp đem hai người lần hai đánh bay. Hạ thủ rất hot, hoàn toàn chiếu trong chết đánh. Bỗng nhiên, Kaguya bụng bị một cái trường quyền hung hăng đánh trúng, khiến nàng mặt liền biến sắc. Không phải Uchiha Satoshi, đó là Uzumaki Naruto. Naruto một quyền đánh vào Kaguya bụng, sau đó liên tục ra quyền, chỉ có thể nhìn được mơ hồ tàn ảnh. Đối phó loại cao thủ này còn dùng ảnh phân thân. Naruto đầu óc này có chút vấn đề à, bất quá ngược lại đánh phá thông thường. Quả nhiên là ngoài ý muốn tính đệ nhất nhẫn giả. Satori không chỉ có mỉm cười, cao thủ giữa tỉ thí mặc dù là vô cùng hung hiểm, nhưng là đến độ cao nhất định, Ảnh phân thân loại thủ đoạn này dĩ nhiên là rất ít sử dụng. Giống Naruto như vậy, ngược lại đánh Kaguya một trở tay không kịp. Cả người tản ra cửu vĩ chakra, Naruto khuôn mặt nghiêm túc. Từng cú đấm thấu thịt cảm giác cho hắn biết nhất định đánh tại trên người đối phương. Tại có cửu vĩ chakra gia trì bên dưới, quả đấm lực lượng không kém gì Sunet quái lực quyền. Sasuke công kích cũng vào lúc này đến. Amaterasu, ngọn lửa màu đen tại Kaguya trên người dấy lên, nhanh chóng đem thân thể nàng bao trùm ở. Naruto quả đấm vẫn còn tiếp tục, tại cửu vĩ chakra dưới sự trợ giúp cũng không có thiêu đốt đến thân thể của hắn. Tự tin, hai người có tuyệt đối tự tin, ở tại bọn hắn liên thủ công kích bên dưới toàn bộ trúng mục tiêu. Còn có bao nhiêu người có thể ngăn cản? Nếu là Satoshi biết trong lòng của hắn nghĩ như vậy, tại bình thường nói khả năng sẽ trực tiếp nói, đến, đi thân thể ta công kích nhìn một chút, xem có thể hay không khởi điểm hiệu quả. Kaguya là tốt như vậy đánh bại sao? Nếu như tốt như vậy đánh bại nói nàng kia lại làm sao có thể thẳng tước đoạt Madara thân thể. Từ đó phục sinh, bị ngọn lửa màu đen bao trùm Kaguya chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Những ngọn lửa này nhìn liền phiền, để cho nàng nhớ tới một ít không vui sự tình. Còn nữa, hai người kia trên người cảm giác thế nào có chút quen thuộc. Đáng ghét, thật là làm cho người không vui. Cút ngay, Kaguya khẽ quát một tiếng, đối kia rơi vào trên thân công kích không thèm để ý chút nào. Một đầu mái tóc dài màu trắng lấy dạng kim bắn ra. Lông thỏ châm, phô thiên cái địa công kích, lại thêm lại là khoảng cách gần. Hai người căn bản là không phản ứng kịp. Thoáng cái ra phủ phát đánh chúng, trên người chakra trong nháy mắt đình trệ. Kiến hôi, Kaguya trong đôi mắt hiện ra một vòng oán hận, trực tiếp một cái thần la thiên trinh đem hai người văng ra. Thần la thiên trinh, lực đẩy xuất hiện, Satori không nói hai lời cũng là một cái thần la thiên trinh. Đưa nàng lực đẩy hóa giải được, thậm chí đem thân thể nàng về phía sau bước lui. Kaguya trong mắt hắn lớn nhất, ỷ trượng liền là bất tử chi thân cùng vô hạn chakra. Chỉ cần hóa giải bất tử chi thân cùng chakra, như vậy đối phó nàng liền dễ dàng nhiều. Giống vậy đều là lục đạo cảnh giới đỉnh phong, lại thêm một ít gì đó, vẫn rất có chắc chắn. Hai cổ lực đẩy đụng nhau, Kaguya sắc mặt tái biến, thân thể không bị khống chế lui về phía sau lui hơn 10 thước khoảng cách mới ổn định lại. Người lực lượng rất mạnh, thần la thiên trinh cũng thuộc về nhẫn thuật phạm vi, hẳn đối với ta không có tác dụng, thật là khiến người kỳ quái. Không sai, cầu đạo ngọc có thể làm cho nhẫn thuật không có hiệu quả biến hóa. Mà nàng bây giờ lại bị thần la thiên trinh trực tiếp bức lui. Cái này đủ để cho nàng kinh ngạc, bây giờ mới biết cường. Satoshi lạnh lẽo cười một tiếng, nếu không phải bất tử chi thân cùng vô hạn chakra, đã sớm bắt nàng lại. Hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp đưa nàng cái này hai đại ưu thế áp chế lại. Từ đó đánh bại nàng, như vậy thì tiếp tục đi, khiến ta nhìn ngươi lực lượng có thể cường hãn tới trình độ nào. Tựa hồ đem ta quên, thật là nhỏ bé a. Trong lạnh lùng mang theo trọn kịch hước âm thanh âm vang lên. Tại Kaguya sau lưng đầy trời ngọn lửa màu trắng đột nhiên hạ xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.